Chương 1205, A nhờ trăng như đao. 1205 Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đã rút lui. Lúc này, Tử Kinh Thành bên trong hết thể lực lượng đều bị người điều động, ngay ngắn trật tự, chậm đợi thú triều lần nữa giáng lâm. Đương nhiên, điều động trong thành tu sĩ cũng không phải là chắc bất phàm, càng không phải là cái kia bao cỏ thành chủ, mà là trong Tử Kinh Thành này cường giả chân chính. Chỉ là trước đó, bọn hắn đều bị cái kia bao cỏ thành chủ áp chế, không cách nào thi triển tài năng của mình. Hiện tại, Lục Vân cùng chắc bất phàm bọn hắn tới, bao cỏ thành chủ cũng không dám thò đầu ra, những cường giả này mới thuận lợi tiếp quản toàn bộ Tử Kinh Thành lực lượng. Tử Kinh Thành tọa lạc ở biên giới Tử Kinh Thảo Nguyên khu vực, mặc dù thành trì không tính lớn, nhưng là trong đó lực lượng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tử Kinh Thảo Nguyên vẫn luôn có thú triều truyền thuyết, Tử Kinh Thành QNZ vẫn luôn tại chống cự thú triều. Chỉ là, như là lần này như vậy to lớn thú triều, còn là lần đầu tiên phát sinh. Lần này thú triều vượt xa khỏi dự liệu của ta nhất định phải thư A Cơ lại luyện chế vài tòa trận pháp mới được. Lục Vân về tới Kiếm Văn Hà cho bọn hắn an bài tinh xá, bắt đầu mình tư khổ tưởng. Lúc đầu, Lục Vân muốn trực tiếp xuất ra cái kia Luân Tà Nguyệt Đại Sát Tứ Phương Thế, nhưng là lúc trước xuất thủ liên tục hủy mấy đạo màn trời dị thú, lại làm cho Lục Vân sinh ra lòng kiêng kỵ. Con dị thú kia, tựa hồ cũng không phải lần này thú triều đầu lĩnh. Chắc bất phàm, Tích Long cùng lúc trước cái kia hàng so với ai khác mạnh, Lục Vân mở miệng hỏi. Chắc bất phàm cu nở dê đi theo Lục Vân trở về rồi, hắn cũng chỉ là một cái trung vị giả mà thôi, tại thú triều bên trong đồng dạng cũng là phá hôi. Tích Long càng mạnh, chắc bất phàm chém đinh chặt sắt nói, Tích Long thế nhưng là Long Không Sơn bên trên cường giả hiếm có khả năng chiến lực phong vương nhân vật, cũng không phải vừa rồi đầu kia bỏ sát có thể sánh được. Vừa rồi đầu kia bỏ sát là một đầu thiết bối kim giáp long, thượng vị dị thú bên trong người nổi bật, nhưng không có chiến lực phong vương khả năng, liền hướng lấy phong vương phương hướng khả năng đều không có mẹ trứng. Lục Vân nhịn không được mở miệng mắng lên, cựu chuyển thiên mạc đại trận của ta, lại bị loại kia mặt hàng phá vỡ rồi. Chắc bất phàm rụt rụt đầu, không dám nói nữa. Mặc dù hắn nói đều là lời nói thật. Lục Vân. Đột nhiên, tiểu hồ ly nhảy đến Lục Vân trước mặt, duỗi ra hai con tinh tế trắng non tay nhỏ chuyển ở mặt của hắn, nhường Lục Vân nhìn mình. Những dị thú kia cũng là có trí tuệ, có tư tưởng ứng. Lục Vân gật đầu. Có tư tưởng, có trí tuệ, liền sẽ có sợ hãi. Tiểu hồ ly mười phần nói nghiêm túc. Vừa rồi, ta tại trên tường thành nhìn những dị thú kia, cũng không phải cái gì không màng sống chết, không để ý tính mạng mình cũng muốn cầm xuống Tử Kinh Thành. Nhưng là hiện tại, bọn chúng lại quên đi sợ hãi, cun ở dê quên đi tử vong. Cái kia tiếng chống trận sau đó, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly chăm miệng một lời nói. Đu nở dê, chính là tiếng chống trận, cái kia chống trận là cái cấp bậc pháp bảo. Tiểu Hồ Ly xoay đầu lại, nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Hồi tiểu chủ, nhỏ bé cũng không biết đó là cái gì. Chắc Bất Phàm mờ mịt lắc đầu, hắn đối Tử Kinh Thảo Nguyên mặc dù cũng có một chút hì hệ u do, nhưng cũng chỉ là một chút da lông mà thôi. Bao cỏ. Tiểu Hồ Ly nhỏ giọng thầm nói. Chắc Bất Phàm mặt mũi tràn đầy cười khổ. Điểm này hắn không cách nào phản bác, cũng không dám phản bác. Tiểu Hồ Ly, ngươi cầm Luân Tà Nguyệt này, đi ra bên ngoài tận lực kéo dài thời gian, ta nghĩ biện pháp luyện chế một loại có thể chống lại cái kia tiếng chống trận đổ vật. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem Tà Nguyệt giao cho Tiểu Hồ Ly. Tà Nguyệt là bị Thâm Nguyên thuần phục, không cần bất luận kẻ nào luyện hóa, chỉ cần lấy Thâm Nguyên lực lượng thôi động, nó liền có thể phóng xuất ra toàn bộ uy năng. Tiểu Hồ Ly tại Lục Vân bên người. Lục Vân tự nhiên cũng làm cho Tiểu Hồ Ly luyện hóa trong Thâm Nguyên khối kia Thái Sơn mảnh vỡ, nhường nàng có thể tự do xuất nhập Thâm Nguyên, điều động Thâm Nguyên lực lượng. Tốt, Tiểu Hồ Ly nhẹ gật đầu, nàng đem Tà Nguyệt nhận lấy. Ngươi cũng đừng hòng chạy, đi theo ta. Tiểu Hồ Ly nhìn thoáng qua Chắc Bất Phàm, Chắc Bất Phàm mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn biết mình căn bản là chạy không được. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, đến Hồng Ngông sau đó, hai vị này tiểu chủ sẽ trở thành hai cái vương hữu, mang đến cho hắn một chút phiền toái. Kết quả cho tới bây giờ, hai người này một cái so một cái dữ dội, cái kia Lục Vân lại là một tôn tá đạo tông sư, hiện tại ngược lại là lộ ra Chắc Bất Phàm có chút vướng chân vướng tay rồi. Lúc đầu, Chắc Bất Phàm dự định đem Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đưa đến Tinh Vân Thành, đem bọn hắn thu xếp tốt sau đó, liền về chấp pháp giả liên minh tổng bộ xử lý chuyện của hắn, sợ mình bên người một chút xung đột lan đến gần hai người bọn họ. Nhưng là bây giờ xem ra, liền xem như hắn cùng Độc Cô Hân quyết nhất tử chiến, đều không ảnh hưởng tới hai vị này tiểu chủ. Lục Vân nếu là sĩ quan cấp cao đạo tông sư cái thân phận này lộ ra đến, Độc Cô Hân được quỳ xuống đến hô Lục Vân ba ba. Chờ một chút đột nhiên, Lục Vân đem tiểu hồ ly gọi lại, ngươi đem cái này nhận lấy, để phòng vạn nhất Lục Vân đem một khối nho nhỏ ngọc phù giao cho tiểu hồ ly trong tay. Đây là tiểu hồ ly có chút khẽ giật mình. Đây là hồi sinh phù, luyện vào bên trong thân thể, coi như ngươi trong nháy mắt tan thành mây khói, chân linh tất cả giải tán cũng có thể để cho ngươi lập tức trùng sinh, Lục Vân truyền âm nói. Tiểu hồ ly con mắt lập tức liền trợn tròn, nàng có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Lá bài tẩy của ta rất nhiều, cái này là một cái trong số đó. Lục Vân sán lạn cười một tiếng, hắn còn có chính mình lớn nhất át chủ bài, cầu nại hà thực sự không chịu nổi, hắn liền đem cầu nại hà lấy ra. Cầu nại hà vừa ra, đừng nói là những dị thú kia triều dâng, liền xem như phong vương cấp cường giả cũng phải quỳ xuống. Chỉ là, cầu nại hà vừa ra, khẩn na la cu nở dê ngay lập tức sẽ có chỗ cảnh giác. Đến lúc đó thân phận của Lục Vân cũng liền không dối gạt được khẩn na la, mặc dù cùng Lục Vân đạt thành hiệp nghị, nhưng Lục Vân nếu là đưa đến cửa nhà hắn, khẩn na la bực này tồn tại cũng không để ý hủy đi cái kia phần không có cái gì lực ước thúc hiệp nghị. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Vân là sẽ không vận dụng cầu nại hà. Ưm tiểu hồ ly thận trọng đem đạo này ngọc chất phù lục cất kỹ, luyện vào trong thân thể, đây chính là tương đương với một cái mạng. Đi sau đó tiểu hồ ly chém đinh chặt sát, rời đi tòa này tinh xá, về đi vào trong. Giờ phút này, thảm liệt chém giết đã triệt để bộc phát. Vô số dị thú xông lên tường thành, không ngừng đánh thẳng vào thủ vệ phòng ngự. Lục Vân luyện chế một chút chiến tranh pháp bảo, như là tiên giới chiến tranh đại pháo như thế tồn tại, càng là không được phun ra mãnh liệt cột sáng, oanh kích lấy xông tới dị thú. Thời gian dần trôi qua, không ít chiến tranh đại pháo đều bởi vì kéo dài toàn công suất bộc phát mà hủy đi. Những cái kia thành vệ có cầm lấy đao thương cùng cái kia kinh khủng dị thú cận thân vật lộn. Đơn đả độc đấu phía dưới, đồng cấp tu sĩ cũng không so dị thú yếu, thậm chí càng mạnh, nhưng là tiếc rằng, dị thú số lượng thực sự quá nhiều. Cơ hồ là mấy ngàn con, thậm chí mấy vạn con dị thú vây công một cái tu sĩ, trong nháy mắt, liền có thể đem những thủ vệ kia xé thành mảnh nhỏ. Cục diện trước mắt xem ra, tòa thành này căn bản là thủ không được. Bị Lục Vân cường hóa đến cực hạn thành phòng đại trận, QNZ bắt đầu lung lay sắp đổ, không ít địa phương đều bị phá hủy, thậm chí Tử Kinh thành tường thành cũng bắt đầu đổ sụp. Thủ không được rồi, giờ phút này, mỗi người đều tại cắn chặt răng, tuyệt vọng lại xuất hiện tại trên mặt của mỗi một người. Ba vị người chấp pháp đại nhân đâu, bọn hắn đi rồi sao? Tử Kinh thành truyền tống trận hỏng, bọn hắn đi không được ba vị người chấp pháp đại nhân, hẳn là còn ở nghĩ biện pháp QNZ. Chúng ta còn có ba vị người chấp pháp đại nhân, nghĩ đến Lục Vân ba người bọn hắn, nghĩ đến lúc trước cựu chuyển thiên mạc đại trận cùng đạo kia cường hoành đến cực hạn viêm bạo phù, Tử Kinh thành bên trong tu sĩ, lại tìm về một chút lòng tin. Nhưng là chút lòng tin này, tại cái kia vô tận thú triều phía dưới, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Dị thú, đã theo cái kia càng ngày càng vang lên tiếng chống trận, giết tiến vào Tử Kinh thành. Ông đột nhiên, hư không bên trên quanh quẩn lên một tiếng nhàn nhạt vù vù. Ngay sau đó, một vòng màu bạc mặt trăng từ trong Tử Kinh thành dâng lên, thời gian dần trôi qua chiếu rọi toàn bộ Tử Kinh thành. Tiểu hồ ly một thân màu đen người chấp pháp trường bào, trên mặt bảo bọc một tầng màu đen sa mỏng, đứng ở cái này vòng ngân nguyệt phía dưới. A nhờ trăng như đao, hướng phía bốn phương tám hướng chiếu nghiêng xuống. Trong chốc lát, cái kia xông vào Tử Kinh thành bên trong dị thú liền bị cái này ôn nhu ai nhờ trăng đổ sát hầu như không còn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.